Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, song of slaughter bài ca tàn sát. Amaran lao tới, triệu hồi khía cạnh của mình và đổ dồn một cơn lũ sức mạnh hủy diệt lên đội hình của những kẻ xâm. Nhập từ song, hai làn sóng lực nghiền nát lao về phía trước từ vũ khí của ông ta. Chỉ để vỡ tan khi chạm phải một bức tường vô hình của sóng âm. Sàn bê tông vỡ vụn khi cả nhà máy rung lên. Một khoảnh khắc sau, một bóng dáng nhanh nhẹn lao về phía ông ta từ đám bụi Morrow. Đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí. Bộ quần áo thường dân sơ xác của cô ta bị rách. Hé lộ một lớp giáp mỏng được phù phép bên dưới. Trong tay cô là một lưỡi kiếm mảnh mai trông quá mỏng manh để dùng trong chiến đấu thực sự. Amaran giơ kiếm lên, đẩy lưỡi kiếm sang một bên. Đồng thời, búa chiến của ông ta lao tới. Chiếc mũi nhọn nhắm thẳng vào cổ trần của đối thủ. Tuy nhiên, ngay khi lưỡi kiếm của ông ta chạm vào thép của vũ khí Morrow, một âm thanh vang lên như tiếng chuông ngân. Tiếng chuông đó đột ngột khuếch đại, dội vào ông ta như một bức tường đá. Nheo mắt lại vì đau nhói trong tai, nai của Valor bị hất văng ra. Ông ta lộn qua vai, bắt gặp hình ảnh các chiến binh của mình. Họ đang tiến tới, sẵn sàng xông vào chiến đấu với các Awaken của Clan Song. Dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, ông ta cũng nhận ra hai điều. Đầu tiên là dòng máu chảy từ lỗ hổng trên trần nhà của khán phòng chính. Thứ hai là chỉ có 4 trong số 6 câu hót dường như đã kịp xuống. Sự tức giận bùng lên trong lòng ông ta. Bọn sâu bọ xảo trá. Một câu hót của Morrow đã biến mất. Và giờ, 2 trong số những người của ông ta đã không thể xuống được. Thật dễ dàng để hiểu điều gì có khả năng đã xảy ra nhất. Con mụ phù thủy khốn kiếp đó chắc chắn đã cử một số người của mình lên phục kích chiến binh của Valor trên các tầng trên của nhà máy. Hy sinh mạng sống của chúng để cho phần còn lại có thể trốn thoát. Một động thái xảo quyệt. Dù không có ích gì, nó sẽ chẳng có tác dụng. Dù câu hót đã mất có thể mua thêm chút thời gian cho những kẻ xâm nhập bằng máu của chúng. Nhưng lực lượng của Song vẫn hoàn toàn bị áp đảo. Morrow đã tuyệt vọng. Và tại sao cô ta lại không như vậy chứ? Kẻ đao phủ mà cô đối mặt không ai khác chính là Amaran. Thanh kiếm của Valor là không thể tránh được. Những suy nghĩ này lóe lên trong tâm trí ông ta chỉ trong chớp mắt. Hạ chân xuống, Amaran bình tĩnh ngẩng lên và thấy lưỡi kiếm mảnh mai đang lao về phía đầu mình. Chiếc mũ bảo hiểm của ông ta có lẽ đủ mạnh để chịu được lưỡi kiếm sắc bén. Nhưng nó được rèn từ thép tốt nhất của Valor nếu cú đánh rơi xuống. Sẽ có một âm vang, và âm vang đó sẽ biến thành một vụ nổ sóng âm khác từ đối thủ. Thay vì chiếc mũ bảo hiểm, lưỡi kiếm chạm vào một chiếc khiên lực vô hình xuất hiện trong không trung trên đầu Amaran. Ông ta cũng bao bọc cả hai vũ khí của mình bằng các lớp mỏng của lực ông ta là một người học. Nhanh mà! Sau cú tấn công đầu tiên đó, Morrow sẽ thấy khó để biến âm thanh của lưỡi kiếm chạm nhau thành lợi thế cho mình. Khi hai Master, bậc thầy, lao vào nhau trong một trận chiến sống chết, binh lính của họ cũng thế. Những Awaken của Valor đổ xuống đội hình của những kẻ xâm nhập như một làn sóng thép, đe dọa áp đảo họ ngay lập tức. Đáng tiếc cho chúng, các Awaken của Song không dễ dàng bị áp đảo như vậy. Chết tiệt, Morrow thấy một trong những binh sĩ của mình gục xuống trong một đợt máu phun. Bộ giáp của hắn đã bị phá vỡ, và tên chiến binh khốn nạn của Valor đã giết hắn đang di chuyển để tấn công một người khác. Nhưng tồi, kẻ phục vụ King of Chinwood cũng ngã xuống, lưng của hắn bị xé rách. Cô cảm thấy một niềm vui ác độc. Nhưng có điều lạ, Morrow đã bỏ lỡ ai trong số những người của cô đã trả thù cho đồng đội. Hẳn là một đòn tấn công tầm xa, vì không có ai đủ gần để ra đòn cận chiến. Đó, ở rìa đội hình, chỉ là trống rỗng và bóng tối. Một phát bắn tốt, Morrow khe khẽ ngân nga, và âm điệu của cô được những sứ giả của sông hòa theo. Những nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt họ. Âm điệu ngân nga không phải là biểu hiện của sức mạnh của các Awaken hay điềm báo của một vụ tấn công sóng âm khủng khiếp. Đó chỉ đơn giản là bài ca của họ, một bài ca tàn sát. Tên cục mịch này có một lớp vỏ cứng. Cô đang bị cuốn vào một cuộc chiến khốc liệt với Nai Amaran, ngăn hắn tàn phá đội hình. Tất nhiên, tên chó này cũng ngăn cô tàn sát đám Awaken đang tấn công. Ít nhất là hiện tại, Amaran mạnh mẽ, có kỹ năng và thông minh, nhưng hắn cũng ngạo mạn và cứng nhắc. Morrow đã đánh trúng giáp hắn nửa tá lần. Vấn đề là bộ giáp đó quá cứng. Chắc chắn nó phải là một memory, ký ức, siêu việt được tạo ra bởi những thợ rèn giỏi nhất của Glen Valor. Vì ngay cả lưỡi kiếm của cô được nữ hoàng ban cho cũng không thể xuyên thủng lớp thép phù phép. Đó, càng thêm khó chịu hơn. Nay này đang sử dụng khía cạnh của hắn để bao bọc bản thân trong một lớp lực bảo vệ mỏng, làm giảm âm thanh có thể phát sinh từ cuộc va chạm của họ. Dù vậy, chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn mắc sai lầm. Morrow tự tin, chỉ một chục giây sau đó. Tuy nhiên, sự tự tin của cô đã bắt đầu lung lay. Không phải vì cô cảm thấy áp lực từ Amaran, tất nhiên cô cảm thấy áp lực. Một nai của Valor không phải là kẻ địch để xem thường. Không, đó là vì Morrow đột nhiên không chắc chắn về việc mình còn lại bao nhiêu thời gian. Vì những binh lính của họ đang chết quá nhanh, tất cả bọn họ đều là những tinh anh tuyệt đối của thế giới Awaken. Nên trận chiến này không ngạc nhiên gì là dữ dội và đẫm máu. Toàn bộ nhà máy đang run rẩy và co giật trước sức mạnh của sự bạo lực được giải phóng. Như thể sắp sụp đổ. Trước khi điều đó xảy ra, họ sẽ phải thoát ra ngoài đường phố. Và thế mà, trận chiến dường như lại quá đẫm máu và quá chết chóc. Đã có quá nhiều xác chết trên mặt đất rồi, đặc biệt là ở rìa đội hình, nơi mà trận chiến lẽ ra phải ít căng thẳng hơn. Morrow nhớ lại rằng tên sát thủ mà Amaran đã cử đi trước lực lượng chính vẫn còn ở đây. Đâu đó trong khán phòng điều đó có thể là một lời giải thích. Nếu không phải vì thực tế rằng có nhiều chiến binh Valor xê hết hơn là của song. Có gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Morrow đẩy chạch một đòn đánh thoáng qua của lưỡi kiếm Amaran và né được mũi nhọn của búa chiến. Đẩy tới để ra đòn tấn xê ông của riêng mình. Mình đang bỏ lỡ điều gì đó. Điều gì đó? Không đúng. Dù cô đang áp đảo tên Nai dũng mãnh, và dù binh lính của cô dường như đang chiếm ưu thế trước các chiến binh của Valor. Một cảm giác lạnh lẽo, bất an chậm chậm xâm chiếm trái tim của Morrow. Hết chương.